Thuật sư sổ tay, chương 39, kiếm cơ mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi coi ta là gì, triệu tập nữ lang sao? Kiếm cơ ôm lấy hai tay, nhô lên núi non, ngóc lên cái cằm. Ta ở đâu còn cần theo ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Có phải hay không ta đi nhà vệ sinh còn phải cho ngươi viết một phần xin? Ta là không ngại à, không qua ngươi cũng cần đi nhà xí sao? Ngươi ưa thích ngồi xổm xí vẫn là ngồi xí. Ta không phải theo ngươi nói nhà vệ sinh. Kiếm cơ bỗng dưng đứng lên tới gần Ashley. Ashley bị nàng sắc bén tầm mắt chừng đến lui lại, mãi đến cõng tiếp vách tường. Kiếm cơ ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, duỗi ra ngón tay án lấy nó xương quai xanh. Mặc dù ngươi trước đã đáp ứng muốn tôn trọng ta, nhưng trong lòng ngươi tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Ngươi vẫn cho là ta chỉ là một xiên dòng số liệu tạo thành huyễn tượng, ta là bởi vì ngươi mà sinh trang giấy người ta, chuyện đương nhiên muốn phục vụ cho ngươi. Dù là ta theo ngươi đã giao lưu lâu như vậy, dù là ta theo ngươi cùng một chỗ tiến hành qua hư cảnh mạo hiểm, ngươi vẫn không có thay đổi đối ta. Nhìn xuống, Ashley không có phản bác cũng không thể phản bác, kiếm cơ cũng không phải tại hỏi thăm, nàng đang trần thuật. Tại kiếm cơ có thể lắng nghe lòng hắn âm thanh điều kiện tiên quyết, hết thảy hoang ngôn đều không có ý nghĩa. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta cải biến không được. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một điểm, ta cũng là cá nhân. Kiếm cơ gằn từng chữ nói ra. Ta có ta sinh hoạt, ta có ta yêu thích, ta có ta truy cầu, ta cũng có ta sinh hoạt thế giới. Ngươi không phải ta sinh mệnh toàn bộ, chỉ là ta sinh mệnh ngoài ý muốn. Coi như không có ngươi, ta y nguyên có thể tại ngươi không biết phương sống được. Hiểu không, ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn cảm kích ta. Ta không giúp ngươi, ngươi không thể oán trách ta. Hiểu không, hiểu, cảm tạ kiếm cơ mụ mụ cho tới nay trợ giúp. Đừng xưng hô như vậy ta. Chấm, kiếm cơ hung ác đâm Ashley cái chán. Ai nguyện ý còn trẻ như vậy liền bị người hô mụ mụ à, ai nói ta không ngại ngươi hô ta ba ba. Ashley cảm giác kiếm cơ lại muốn duỗi ra ngón tay đâm nó, vội vàng nói sang chuyện khác. Như vậy kiếm cơ, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi hôm nay gặp phải cái gì thú vị sự tình sao? Kiếm cơ ngồi trở lại trên giường, nhìn xem bên cạnh trên mặt bàn ly nước rơi vào thật lâu trầm mặc. Coi như Ashley cho là nàng không muốn hướng xú nam nhân lộ ra mình hành tung thời điểm, nàng lại mở miệng. Ta buổi sáng hôm nay tại Minh Tưởng lâu cửa ra vào xuất ra dòng nước xiết thuật linh khoe khoang một chút, kết quả đến xế chiều toàn trường học đều biết ta từ hư cảnh thu hoạch được một cái dòng nước xiết thuật linh. À, ngay cả ta cái kia mắt cao hơn đầu bạn cùng phòng đều liếm láp mặt hỏi ta dòng nước xiết thuật linh bán hay không. Nói cách khác ngươi hôm nay trôi qua rất thoải mái lạc. Nhàm chán, kiếm cơ lườm hắn một cái. Điểm ấy phù hoa hư vinh có cái gì giá trị phải cao hứng. Những người xa lạ kia ca ngợi ghen ghét lại có cái gì đáng giá để ý, chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài mới có thể đắc chí. Nhưng ta nhớ được ngươi chính là mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Ashley trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, liền bị kiếm cơ hung hăng chừng một cái. Tuyệt nói ngươi tuổi trẻ cũng không được sao, kiếm cơ thật tốt nghiêm ngặt a, độc thân nam nhân phòng ngủ không khí thật sự là đục ngầu tanh hôi, ta muốn đi. Ngươi cho ta đối treo ở trần nhà cái kia không khí tịnh hóa khí đạo xin lỗi. Lập tức, Ashley cơ hồ muốn gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại ta hai ngày này cái gì cũng không làm, ban đêm đều là theo ngươi tại hư cảnh thăm dò, lấy ở đâu đục ngầu tanh hôi quảng cáo. Có thể là bởi vì ngươi đang hô hấp a, lại hoặc là ngươi nhịp tim quá mạnh mẽ. Ashley quyết định không chấp nhặt với nàng, vậy tối nay tiếp tục hư cảnh thăm dò. Đương nhiên, kiếm cơ ngừng lại, trừ phi là đặc biệt tình thế, nếu không ta bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi có chuyện gì muốn theo ta thương lượng, lưu đến hư cảnh lại nói với ta đi. Hư cảnh ban đêm là ngươi ta cộng đồng thời gian nhàn hạ. Ashley đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, hoặc là nói tại kiếm cơ vừa mới nhắc lại người một nhà quyền tự do lúc nó liền ẩn ẩn dự liệu được kiếm cơ sẽ không tiếp tục cung cấp 24 giờ thiếp thân phục vụ. Vậy nếu như ta xảy ra chuyện gì cuống cuồng tìm ngươi, ngươi sẽ xuất hiện sao? Ta không phải nói à, ngươi không phải ta sinh mệnh toàn bộ. Ashley nghe vậy gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch, quay đầu qua nhìn về phía địa phương khác. Nhưng ngươi là ta sinh mệnh ngoài ý muốn, kiếm cơ liếc nhìn hắn một cái. Nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ mau chóng xuất hiện, sau đó đuổi tới hiện trường chào phúng ngươi. Cho nên ngươi không cần trông cậy vào tại ngươi cô độc đến hốt hoảng lúc ta sẽ xuất hiện cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta không cung cấp loại phục vụ này. Ta thế nhưng là thành thục xã hội người, mới sẽ không cô độc đấy. Ashley vỗ ngực phản bác, chỉ là trong con mắt vui sướng cơ hồ khó mà che lấp. À thật buồn cười. cái này thời điểm chung mặt quan giả thế mà còn biết sợ hãi cô độc, sợ hãi lạ lẫm ngục giam, thậm chí coi ta là thành cây cỏ cứu mạng, một ngày không gặp ta liền sinh lòng khủng hoảng, như đứa bé con đồng dạng. Nguyên lai, nó không phải trời sinh cứ như vậy. Bất quá, cũng may mắn nó lúc này đầu óc không quá đi, ta còn tưởng rằng muốn giấu giếm được nó là kiện rất khó khăn sự tình. Kiếm Cơ trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, chợt từ trong phòng ngủ biến mất, trở về nàng nên trở về đi địa phương. Starry quốc độ huấn luyện quán. Sonia, ngươi còn có thể đi à? Ingulai nhìn xem cơ hồ muốn tan chảy tại trên mặt đất Sonia, dùng hết lực khí cũng không thể đem cái sau hiện lên đến, chính nàng cũng bởi vì tăng lớn huấn luyện cường độ mà mệt chết. Không được chân một chút khí lực cũng không có, nghỉ ngơi trước dưới, nghỉ ngơi một chút. Hai vị ít nữ trực tiếp đặt mông ngồi tại ven đường bụi cỏ trên, vịn kiếm túi há mồm thở dốc. Hát xì, làm sao, nội y ướt đẫm, Sonia ôm lấy cổ áo dài nhiệt, gió thổi qua liền có chút mát. Hắc hắc, ta ngươi mua Festa cái này thẻ bài vận động nội y, mau làm thông khí. Thật, ta xem một chút, thảo luận một hồi nội y chọn mua về sau, Ingulai A ra một thanh nhiệt khí, xoay mở mình mang bình nước, phát hiện đã uống xong, quay đầu nhìn về phía Sonia. Sonia ngươi bình nước đây. Cái gì bình nước, ngươi đến huấn luyện không mang theo bình nước sao? Ta đều là mang theo kiếm túi liền đến, ta đều quên còn muốn mang nước. Bị Ingulai như thế nhấc lên, Sonia cũng không nhịn được ít hầu dầm một cái, cảm giác bờ môi làm được không được. Ngươi còn có nước sao? Không, đoán chừng còn có một hai. Chấm, Ingulai ngẩng đầu lên, đẳng mấy giây chất nước bình mới rơi xuống một chất lỏng. Nàng liếm liếm bờ môi, cảm khái nói. Nước này làm sao ngọt như vậy a? Để cho ta cũng tới một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia cũng chiếu vào Ingulai bộ dáng hướng miệng ngã xuống một giọt nước, phát ra một tiếng du dương thở dài. Thế này sao lại là nước a? Đây quả thực là cung đình yến rượu cũng không sánh nổi chân nhưỡng a. Người uống qua cung đình yến rượu sao? Không uống qua, nhưng nói như vậy chẳng phải lộ ra ta rất lợi hại phải không? Ta uống qua, Ingulai hì hì cười nói. Phụ thân ta có một bình đặt ở tầng hầm xưa nay không mở ra bình rượu, nó nói là nó năm đó tham gia cung đình yến hội, nữ hoàng bệ hạ ban thưởng cho nó rượu ngon. Ta khi còn bé rất là hiếu kỳ, liền vụng trộm đi tầng hầm uống một ngụm, vì ngăn ngừa bị phụ thân phát hiện còn hướng bình rượu bên trong đổi nước, kết quả vẫn là bị phát hiện, đó là ta từ nhỏ đến lớn bị phụ thân đánh cho thảm nhất một lần. Làm sao bị phát hiện? Ta giấu chân quá nhỏ, phụ thân tiến tầng hầm, đã nhìn thấy ta giấu chân một đường kéo dài đến thả bình rượu địa phương. Cái kia vị đạo làm sao dạng, ta quên, nhưng hẳn là rất khó uống. Bởi vì nếu như dễ uống lời nói, vậy ta liền sẽ không đổi nước mà là cả bình rượu đều được biến thành nước. Ha ha ha, ngươi khi còn bé thật là nghịch ngợm a, đương nhiên ta khi còn bé đã từng đánh thắng qua trên trấn tất cả nam hài tử. Ingulai kiêu ngạo mà hất cằm lên, sờ lấy nàng kiếm túi. Hiện tại cũng giống vậy có thể, trên đầu là chiếu rọi tinh không, dưới mông là thanh thanh bãi cỏ, trước mặt là lui tới sân huấn luyện các học sinh, thế mà hai thiếu nữ cứ như vậy ngồi ở chỗ này ôm lấy hai chân nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, hàn huyên tới chỗ cao hứng sẽ còn phát ra không coi ai ra gì tiếng cười, tùy ý huấn luyện hết mồ hôi dọc theo nàng nhóm khuôn mặt rơi bùn đất. Cách đó không xa truyền đến động cơ tiếng oanh minh, một cỗ ngân sắc cao cấp xe con chậm rãi xuyên qua trường học đạo tại hai người bọn họ trước dừng lại. Quảng cáo, muốn chờ các ngươi đoạn đường sao? Felix thò đầu ra, bình tĩnh hỏi. Với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ingulai lắc đầu, không cần, đi trở về đi có thể hữu hiệu thư giãn chân mệt nhọc mà lại nhóm chúng ta toàn thân đều là mồ hôi, không có ý tứ làm bẩn xe của ngươi. Celia học thì tối nay không tới đón ngươi sao? Sonia hỏi ngược lại, nhóm chúng ta chia tay. À, hai người cũng không biết làm ra phản ứng gì tốt đành phải a một tiếng. Felix không nói gì, trực tiếp lái xe đi, nhìn xem ngân sắc xe con từ từ đi xa, Ingulai phủi mông một cái đứng lên. Nghỉ ngơi tốt a, nên trở về đi, gần nhất phòng tắm 10 điểm sau thủy áp liền không đủ, tối nay trở về không có nước tắm rửa. Ngươi trở về đi, ta trực tiếp đi Minh Tưởng lâu. Ingulai không thế nào ngoài ý muốn tránh đi loa, ngươi còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào dòng nước xiết thuật linh sao? Đúng vậy a, Sonia cũng thở dài, cũng không phải chưa nghĩ ra. Ta chỉ là càng muốn trao đổi một cái kiếm thuật thuật linh. Làm Sonia có dòng nước xiết thuật linh tin tức truyền đi, bạn cùng phòng loa liền lập tức tìm tới nàng hỏi thăm có thể hay không mua. Loa cũng không định chiếm tiện nghi, thậm chí cho ra giá thị trường 120. Giá cả, Sonia tại trường học khu vực giao dịch căn bản bán không ra cái giá tiền này, bán cho nàng tuyệt sẽ không thua thiệt. Nếu như đổi thành trước kia, Sonia tuyệt đối liên tục không ngừng liền bán, sau đó ban đêm cất ở trong chăn bên trong kiếm tiền, tính ra cười ra tiếng, mặc sức tưởng tượng mình làm như thế nào lợi dụng khoản này. Khoản tiền lớn, tiền đẻ ra tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở Chô Gian giáo sư dạy bảo dưới, Sonia tầm mắt biến khoáng đạt, nàng sâu sắc ý thức được thuật linh mới là thuật sư thực lực căn bản, tiền vàng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm thư cấp tài nguyên. Bởi vậy nàng càng hy vọng tiến hành thuật linh trao đổi, dùng dòng nước xiết thuật linh đổi lấy mình muốn kiếm thuật thuật linh, tăng trưởng thực lực mình, từ đó càng tốt hơn chỗ thăm dò hư cảnh. Không qua, thuật linh trao đổi, cũng không phải là tùy thời đều có, phổ thông thuật linh còn dễ nói, nhưng là giống dòng nước xiết thuật linh loại này chân phẩm tự nhiên đến trao đổi kiếm thuật thuật linh bên trong chân phẩm. Dù là Chô Gian giáo sư đáp ứng giúp Sonia lưu ý một cái, nhưng nhất thời bán hội cũng tìm không thấy người mua. Một mặt là tùy thời có thể xuất ra một số tiền lớn loa, một mặt khác là chưa xuất hiện người bán, Sonia cũng có chút đung đưa không ngừng, dự định trước tránh hai ngày hào hào suy nghĩ một cái kia lựa chọn thế nào. Thực ngươi còn có con đường thứ ba, mình dùng. Sonia quay đầu, phát hiện xem người an vị tại bên cạnh mình. Nàng nhịn xuống trong lòng nổi lên vẻ vui sướng, ở trong lòng như vô sự mà hỏi thăm. Ngươi chừng nào thì trở về, ngay tại các ngươi thảo luận nội y thời điểm. Đừng mua Festa cái kia tấm bảng nội y, Festa đặc biệt nhằm vào bên trong quy mô nhỏ nữ tính. Lấy ngươi quy mô ta Nice Link cái này thẻ bài, tạo hình hiệu quả rất tốt. Được, ta không có ý định theo ngươi thảo luận cái đề tài này. Cách chương.